Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 575, chương 575 tân bạn cùng phòng, không đủ 40 bình phòng liếc mắt một cái nhìn lại mở rộng 2-3 lần. Này hết thảy chỉ vì trên vách tường dán thị giác hiệu quả tường giấy. Đạm lục sắc tường thân cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Hoàn toàn mới màu trắng gạ án thư cùng giường đệm càng là ấm áp 10 phần. Càng không cần phải nói trên mặt đất phô một tầng nhìn liền rất mềm mại thảm. Cùng bên sườn rất thật 10 phần hoa tươi. Này hết thảy sạch sẽ lại chỉnh tề. Thật giống phía trước cửa, nữ sinh nói như vậy. Có loại ra cảm giác. Cũng liền ở Tô Linh đánh giá phòng này biết công phu. Một mặt tầm mắt lặng lẽ dừng ở nàng trên người. Tiểu tâm mà lại mới lạ. Tô Linh ngay sau đó nhìn lại. Xem nàng là ngồi ở phòng ngủ giữa nội vị trí nữ sinh. Nữ sinh bộ dáng thanh tú. Biểu tình có chút co quắp. Phát hiện Tô Linh phát hiện nàng đánh giá. Mất tự nhiên nhìn về phía nơi khác. Thoạt nhìn là cái ngượng ngùng nữ hài. Tô Linh thấy thế, nhìn về phía trong phòng mặt khác một người nữ sinh. Kinh thành đại học ký túc xá nhiều là 4 người một gian phòng. Lúc này trong phòng trừ bỏ vừa rồi nhìn lén Tô Linh, còn có một cái chắt đuôi ngựa tinh thần 10 phần nữ hài. Chỉ là đối phương cũng không biết tân bạn cùng phòng đã đến. Chính mang tai nghe nhắm mắt lại đắm chìm ở tai nghe chung sống động âm nhạc chung. Hứng khởi khi còn đi theo lắc lư vài cái. Nàng đánh tiếp lượng ký túc xá. Trong phòng 4 cái giường ngủ đều là phục thức thiết kế. Mặt trên là giường, phía dưới là án thư giá sách. Bởi vì thiết kế thực hảo, thoạt nhìn không gian đặc biệt đại. Vừa mới nhìn đến hai nữ sinh ở tại giữa môn hai cái giường ngủ, Tô Linh chú ý tới mặt trên viết có tên. Vì thế nàng đánh giá dư lại hai cái không giường. Quả nhiên liền nhìn đến tên của mình bên phải trong tầm tay vị trí. Liền ở Tô Linh tìm được chính mình giường đệm khi, phía trước cái kia nhìn lén nàng nữ sinh đã đi tới. Ngươi, ngươi hảo. Ta kêu Vương Giao, Tô Linh hướng về phía nàng gật gật đầu. Ta kêu Tô Linh, Vương Giao là cá tính cách cực nội hướng nữ sinh. Hơn nữa Tô Linh biểu tình vẫn luôn là thanh lãnh. Này một câu nói xong, tức khắc không biết nói cái gì. Liền yên lặng trả lời chính mình giường đệm money mà Tô Linh còn lại là lúc này ở gần gũi nhìn về. Phía chính mình giường đệm, Cố Văn Bác quả nhiên chuẩn bị đầy đủ hết, lót đơn cái gì đều phô chỉnh chỉnh tề tề. Một giường cùng nàng ở biệt thự dùng giống nhau như đúc chăn chính đặt ở góc. Hiển nhiên là cố ý biến thành một cái phong cách làm Tô Linh sẽ không thói quen. Vẫn luôn đều biết Cố Văn Bác cẩn thận chi kỷ, không nghĩ tới hắn còn có thể làm được một màn này. Dư quang nhìn đến chính mình trên bản sách bãi chưa khai phong cái dương. Tô Linh tới hứng thú. Đêm này mở ra, đập vào mắt lại là hoàn toàn mới tẩy tốc đồ dùng cùng tất yếu đồ dùng sinh hoạt trong đó. Quả nhiên thập phần chu toàn. Tân bạn cùng phòng sao? Một đạo thanh âm từ sau lưng truyền đến. Tô Linh quay đầu lại nhìn lại. Phía trước chát đuôi ngựa biện nữ hài không biết khi nào buông tai nghe. Chính nhìn lại đây, Tô Linh vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Di động lúc này vang lên. Nàng đối với kia nữ sinh gật gật đầu. Sau đó tiếp lên. Uy, Tô Linh, ngươi xem tin tức sao? Điện thoại là Cố Văn Bác đánh tới. Nghe được hắn nói Tô Linh nghi hoặc nói. Không có. Làm sao vậy? Tối hôm qua sự tình đông khu cục cảnh sát phát ra thông cáo. Ta tưởng ngươi trước nhìn xem tương đối hảo. Cố Văn Bắc thanh âm có khác thâm ý. Tô Linh đoán được khẳng định có cái gì biến cố. Nàng nói Thanh Hảo, sau đó cắt đứt điện thoại. Tiếp theo liền dùng di động Baidu Kinh Thành Đông khu cục cảnh sát official website. Liếc mắt một cái liền nhìn đến điều thứ nhất tai nạn xe cộ tin tức. Nhưng mà click mở nhìn đến phía chính phủ đối sự cố giới thiệu khi Tô Linh tức khắc nheo lại hai mắt. Thông cáo thượng viết, tối hôm qua phát sinh ở năm giao cấp khách sạn trước tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn biết. Sự cố khởi nguyên là khách sạn đèn tín hiệu sai lầm làm cho doãn họ xe chủ xe tiến vào sai đường xe. Chạy do đó đụng phải ngừng ở khách sạn trước xe khách. Theo sau khách sạn kêu xe cứu thương, doãn họ xe chủ cứu giúp đúng lúc giữ được tánh mạng. Nhưng bị đâm tài xế lại nhân đã chịu kinh hách dẫn phát cụ tật làm cho cứu giúp không có hiệu quả. Mà chết. Pháp y đã xác định này chết không phải tai nạn xe cộ nguyên nhân. Về chi tiết, đã dò hỏi lúc ấy ở đây mấy vị người đứng xem. Thông thiên thông cáo xuống dưới, đem người gây họa trích đến sạch sẽ không nói, còn đem tài xế chết mạnh mẽ đổi thành dẫn phát cụ tật. Tô Linh rõ ràng nhớ rõ, sự phát thời điểm. Người gây họa là mắt say lờ đờ mông lung ra tóc. Rõ ràng là rượu sau điều khiển. Không tồn tại cái gì sai đường xe chạy. Mà ra xong việc, nàng cảm giác được đối phương chỉ bị điểm vết thương nhẹ. Càng chưa nói tới cái gì cứu giúp. Còn có tài xế tử vong. Ở đây người đều xem tới được là động mạch chủ bị chọc thủng mất máu quá nhiều đương trường tử vong. Đối phương như thế nào có thể nói hưu nói vượn, còn có cái kia chi tiết, đã dò hỏi người đứng xem, lúc ấy đi cục cảnh sát liền bọn họ mấy cái, là ai nói loại này vớ vẩn nói, cũng liền ở Tô Linh nhìn chằm chằm di động trầm tư là lúc, cố quân điện thoại đi theo tiến vào, Tô Linh nhìn mắt liền biết đối phương khẳng định cũng nhìn đến chuyện này. Bởi vì việc này, cố quân một đêm không ngủ, hiển nhiên là phá lệ chú ý. Nếu nhìn đến tin tức này hẳn là sẽ sinh khí đi. Nàng tiếp theo tiếp khởi điện thoại, quả nhiên bên kia truyền đến cố quân vẫn nộ thanh âm. Tô Linh, ngươi nhìn đến cục cảnh sát thông cáo không có, bọn họ như thế nào có thể nói năng bậy bạ, kia nói căn bản không phải sự thật. Ta vừa rồi gọi điện thoại qua đi, đối phương ấp úng, phương diện này tuyệt đối có âm mưu, cố quân thanh âm không chút nào che giấu chính mình bất mãn. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn đến cục cảnh sát xử lý. Kết quả một đổi mời ra tới liền nhìn đến vài thứ kia. Khí hắn lúc ấy liền bực, ta thấy được. Bên trong là có vấn đề, Tô Linh nhàn nhạt nói. Kia làm sao bây giờ? Thông cáo đều dán ra tới, khẳng định là đánh hảo quan hệ. Chẳng lẽ chúng ta người liền như vậy không thanh bạch đã chết sao? Cố quân thanh âm rõ ràng có vài phần trầm trọng, Tô Linh đang chuẩn bị nói chuyện. Bên kia lại nói, ta hiện tại ở ngươi dưới lầu. Chúng ta gặp mặt nói đi, Tô Linh theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Quả nhiên nhìn đến ký túc xá cách đó không xa đại thụ hạ đứng quen thuộc thân ảnh. Nàng liền gật đầu nói, hảo, ta hiện tại đi xuống, rời đi phòng ngủ khi đi ngang qua vừa rồi nói chuyện nữ hài trước giường. Đối phương xem Tô Linh xem ra, cong con mắt cười nói. Ngươi có việc liền đi vội đi, dù sao một cái ký túc xá, sớm muộn gì đều có thể nhận thức. Tô Linh gật gật đầu, bước đi ra khỏi phòng, lúc này 1033 phòng ngủ cửa vây quanh nữ sinh đi cũng không sai biệt lắm. Chỉ có mấy cái còn đánh giá trong phòng trang hoàng, có thể là này ở nhà phong cách làm các nàng tâm động. Có đến còn trộm chụp ảnh chụp, rốt cuộc đi hết, xem ta phiền đã chết. Đuôi ngựa nữ hài thấy cửa người đều không có, chạy nhanh qua đi đem cửa đóng lại, trong miệng oán giận vài câu, sau đó ánh mắt dừng lại ở Tô Linh trên giường. Hình như có ý vô tình nói, tân bạn cùng phòng trong nhà điều kiện tựa hồ không tồi đâu, ngươi như thế nào biết? Vương Giao tò mò xem nàng, đều là vừa rồi nhận thức. Nàng biết đối phương có cái rất êm tai tên, gọi là Thạch Tiểu Nhiễm, tính cách rất rộng rãi, chính là nói lời nói thực trực tiếp. Tô Linh không có tới khi nàng cùng đối phương lưu quá vài câu, nhưng mỗi lần Vương Giao đều bị Thạch Tiểu Nhiễm cấp nói rất đúng thượng không lời nói. Lúc này nghe được Vương Giao nói, Thạch Tiểu Nhiễm dựa vào ghế dựa thượng, lộ ra khôn khéo đôi mắt quét mắt Tô Linh trên giường đồ vật. Nói, ta cái thứ nhất tới, tới thời điểm chỉ có Tô Linh trên giường có cái gì? Ngươi nói không phải nàng còn có thể là ai? Ngoặc kép, hết chương.